Lúc này thiên hạ ai chẳng biết cuộc chiến Thất Hà Sơn quân thượng dùng lực lượng một người phá chân vũ thất đoạn kiếm trận, lại lực chạm giả Minh La. Sau trận chiến đó càng độc lính thiên quân. Lúc này đã một năm qua đi. Theo ta thấy thì quân thượng hôm nay một người đã có thể chống lại tất cả chúng ta hợp lực rồi. Lời ấy nói ra, mấy người chung quanh đều mắt hàm dị sắc, không nửa phần dị nghị. Mà Bách Nhược tiếp theo lại than nhẹ một tiếng. Nơi đây chi biến, Hảo Huyền Tông ta lỗi không nhỏ. Thật sự không thể không để bụng. Đang nói chuyện, xa xa lại là mấy chục đạo hoa quang, lục tục rơi xuống. Đều là ăn mặc tăng nhân, Phật quang ẩm ẩm, người cầm đầu chính là Từ Phương. Người này chẳng những quen biết với tông thủ mà cũng rất có giao tình với mấy người kia. Sau khi chào từ xa xa, lại chưa kịp tới nói chuyện đã nhíu mày lại. Cũng không biết nói gì đó với người đồng hành. Những tăng nhân này đều nhao nhao tản ra. Tiến vào trong âm vụ. Bố trí pháp đàn Phật khí chung quanh cái huyệt đằng kia. Một căn kinh trụ vừa thô vừa to nhao nhao dựng lên. Suốt 36 căn cao chừng trăm trượng, phân bố tứ phương. Mà những Phật tăng này đều ngồi ngay ngắn trên những kinh trụ kia. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0932. Không được an nghỉ. Theo phạm âm niệm động, kim mang tách ra. Tử minh chi khí đang mãnh liệt khuyết tán ra ngoài lập tức liền cứng lại. Bắt đầu co rút về trong. Một chìm kim mang từ trong chiếu ra. Là Đại Nhật Hàng Ma Kinh, vừa vặn đúng bệnh. Trong mắt Bích Trúc đã hiện lên vẻ vui mừng. Có Phật môn tương trợ, hôm nay lại thêm vài phần nắm chắc. Tông thủ cũng có chút gật đầu, trong 36 vị Phật tăng chính thức đến giai vị tiên cảnh chỉ có 4 người. Nhưng đều là cao tăng tu hành Đại Nhật Pháp tướng. Đại Nhật Như Lai, Quang Vô Lượng, cũng nắm giữ sinh giả chi thế. Vừa hay có thể khắc chế minh tử khí. Chỉ cần ước thúc xương mù chết tiệt ở đây khuyết tán, sinh linh mấy ngàn dặm quanh đây liền có thể kịp thời sơ tán. Cùng tới nơi này còn có 2 vị. Lúc này thản nhiên đi đến bên cạnh tông thủ. Một người trong đó đúng là Triệu Yên Nhiên, lúc này đang đắc ý cười khẽ. May mắn không làm nhục mệnh. Ngươi lại thiếu nợ ta một lần. Tông thủ hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Hắn lần này tới tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không có chuẩn bị. Chỉ là lại khiến nữ nhân điên này đắc ý một hồi thôi. Bên kia còn có Tỉnh Mơ, lúc này chân mày đang co lại có chút lo lắng nhìn âm vụ. Tựa hồ hoàn toàn không nghe hai người nói gì. Không có tâm tư để ý tới Triệu Yên Nhiên, tông thủ quay đầu nhìn về phía Cùng Duyệt, vỗ vỗ bả vai hắn. Tiến cảnh không tệ, ngày sau nhất định thành châu báu. Có cô ở đây, nhất định sẽ không để ngươi có chuyện. Ngắn ngủn mấy năm, đã đến lục giai, tiến cảnh đích thật là không tệ. Bất quá lời ấy, càng nhiều hơn là an ủi. Dùng tu vị của Cùng Duyệt tham dự trận chiến này thật sự là quá miễn cưỡng. Hàn Sơn Tông mang hắn tới đây chỉ là bởi vì thân phận đặc thù. Cùng Duyệt kia vốn hơi có chút tâm thần không tập trung. Lúc này nghe vậy, liền chấn định lại, hướng phía tông thủ ấm áp cười. Cùng Duyệt không sợ cái chết. Lời vừa nói ra trên mặt hai người Bích Trúc Tô Thần đều lộ ra vẻ tán thưởng. Tông thủ cũng khẽ gật đầu, đây là đệ đệ duy nhất của Cùng Hân Nhiên. Minh khí quay cuồng càng lúc càng nồng hậu dày đặc. Mặc dù dưới liệt nhật cũng không tán đi chút nào. Theo thời gian chuyển rời, người tụ tập chung quanh nơi này cũng ngày càng nhiều. Đều là một ít tu giả của tông phái phụ cận cùng với một ít tán tu. Minh nữ xuất thế, huyết khắp ngàn dặm. Tu vị yếu một chút cũng không dám tới. Lúc này hội tụ ở chỗ này cơ hồ đều là trên bậc 9, hơn nữa ma đạo là chiếm đa số. Không khí đan linh tùng. Cũng đến một ít đạo binh và tu sĩ tiên cảnh. Chiến lực không tính quá mạnh mẽ. Cũng không có thủ đoạn hàng ma cường lực gì. Lại có thể áp chế rất nhiều ma tu ở chung quanh. Về phần thương sinh đạo, lại không cách nào chạy đến. Gần đây tam tông lục môn. Mặc dù cũng bắt đầu rót lực lượng vào cảnh nội Đông Lâm. Nhưng Đông Lâm Vân Lục lúc này sóng ngầm nước cuồn cuộn. Tông thủ cũng không dám đơn giản vận dụng lực lượng. Ngoài dự đoán mọi người là Lăng Vân Tông cũng có người tìm đến. người cầm đầu đúng là Nghiêm Phi Bạch và Ca Hàm Vận. Hai vị cửu giai còn một chi địa giai đạo binh rất hoành tráng. Tông thủ thấy liền hơi hơi kinh ngạc, hai người này rõ ràng cũng đã đến thiên cảnh đỉnh phong. Thực tế Nghiêm Phi Bạch kia một thân kiếm ý ngưng động thực chất. Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý. Rõ ràng đã đến cảnh giới cực cao. Cũng tu ra hồn lực, chỉ là không biết đã hoàn thành linh vũ hợp nhất chưa thôi. Tốc độ tu hành của hai người này quả thật khiến người phải líu lưỡi. Chỉ là ngẫm lại chính mình, tông thủ liền lại khôi phục lạnh nhạt. Hai người này vốn là cường giả hoành hành một phương ở đời sau. Lại được tổ sư che chở. Dùng nội tình của Lăng Vân Tông lúc này đột phá cửu giai. Căn bản không có gì phải ngoài ý muốn. Mình có thể có loại gặp gỡ này, người khác chẳng lẽ lại không thể có thủ đoạn, một bước lên trời sao? Lăng Vân Tông vốn gần như là sinh tử đại địch với hắn. Đoạn thời gian gần đây càng bởi vì chuyện diệt đạo trong nước nên quan hệ vốn hòa hoãn lại càng thêm căng thẳng. Vì vậy cũng không có ý tới gặp mặt hắn, chỉ là Ca Hàm Vận kia xa xa nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Tông thủ ở trên không trung hai vạn trượng chọn một nơi thanh tịnh ngồi xuống, lặng lặng minh tưởng nghỉ ngơi. Thẳng khi qua bốn ngày mới chợt trợn mắt, lần nữa nhìn về phía dưới. Lúc này mấy người tô thần cũng nhao nhao tỉnh lại. Minh môn đã mở. Nói là minh môn, nhưng thật ra là một cái không động màu đang vô cùng khổng lồ đang phun ra minh tử khí ở trên thạch mộ. Mà tiếng tim đập đến sâu trong huyệt động cũng một khắc mạnh hơn một khắc. Mọi người liếc nhau một cái đều biết minh nữ đã sắp phục sinh rồi. Bích Trúc suy ngẫm chỉ chốc lát, liền hướng phía tông thủ thi lễ. Hình quân thượng áp trận cho ta. Ta cùng với Bách Nhược thử xem có thể không trục xuất minh nữ về minh giới hay không. Cùng duyệt sư điệp này cũng cần xin nhờ quân thượng trông nom. Tông thủ mí mắt hơi nhảy, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu tiện tay phất một cái, liền gọi Cùng Duyệt đến bên cạnh. Lúc này phạm âm của những Phật tăng kia cũng càng thêm cường thịnh, quanh co chấn động, bao trùm khắp ngàn dặm. Những kinh chủ kia cũng chớp động linh quang, nguyên một đám phản văn, lục tục hiện ra. Đúng là đại nhật hàng ma kinh kim mang tứ diệu, nhao nhao dẫn xuống vô số thái dương chân hỏa. Lại chỉ có thể áp chế khiến minh vụ kia không thể khuyết tán thôi. Minh môn phía dưới vẫn khuyết trương như trước. Rồi sau đó chỉ nghe một tiếng vang răng rắc, một cái bàn tay trắng thuần nhỏ bé bỗng dưng thò ra từ trong mộ. Khiến tất cả tu sĩ phủ cận nơi này trong lòng đều tim đập mạnh một cú. Tông thủ trong nội tâm cũng có chút trầm xuống. Rồi sau chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên. Kể cả trong huyệt động, mấy ngàn trượng chung quanh đều hóa thành bột phấn nhỏ vụn. Dưới cuồng phong tản ra khắp mọi nơi. Một bóng người uyển chuyển cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Quần áo trên người đúng là bộ dáng lúc tông thủ chôn cất. Chỉ là lúc này trông thấy nàng này, tông thủ lại giật mình. Dung mạo hân nhiên trước kia chỉ có thể coi là trung thượng. Nhưng lúc này, hình dáng ngũ quan vẫn không thay đổi, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác đẹp tuyệt nhân gian. Ngay cả Triệu Yên Nhiên bên cạnh hắn cũng không sánh bằng. Minh nữ hiện thân liền lập tức dẫn tới vô số hắc tử khí trên không trung trùng kích mà xuống. Bản thân thần sắc lại mờ mịt nhìn khắp chung quanh, tựa hồ khó hiểu vì sao mình có thể còn sống trên thế gian. Thời gian dần trôi qua, khi Tiêu Cử rốt cuộc ngưng tụ cùng Hân Nhiên lại lạnh lùng cười cười. Giống như là tự phúng, cũng giống như đang hối tiếc. Nguyên lai cùng Hân Nhiên ta rõ ràng cũng có thể chết mà phục sinh. Cửu U Minh nữ sao? Cùng Duyệt đứng cạnh tông thủ lập tức hơi lộ vẻ vui mừng. Nhớ rõ tính danh của mình, hiển nhiên còn có trí nhớ của kiếp trước. Chỉ là mọi người chung quanh cũng không động dung. Cũng không vội động thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0933. Không được an nghỉ. 2. Chỉ đợi hai cổ ý niệm cường đại áp đảo nơi này kia thối lui, từ nơi đây quay về sinh giới. Trong nội tâm tông thủ lại trầm xuống. Chỉ cảm thấy cùng Hân Nhiên này mặc dù đang nói chuyện, nhưng giữa ngôn từ trong đồng tử lại không có nửa phần cảm tình. Sau khi phục sinh, cơ, à, nơ, gơ, cả, hơ, to, nơ, gơ, thèm nhìn qua bên này,

chỉ thấy bảy phương hướng trong tầng mây đều có một đoàn tử vụ ta ra. Tụ than kiếm hình, mang theo lực lượng vô lượng chém thẳng xuống. Đánh cho Thuấn Quang mà văn sĩ áo đen kia tế lên phải lủng khắp nơi. Ngay cả bản thân văn sĩ áo đen kia cũng bị thương, nhưng miệng vết thương ngay cả chút máu cũng không có, chỉ có thịt trắng. Giây lát đã hồi phục xong, đạp mạnh xuống một cái. Lại là vô số bạch cốt, từ dưới đất lao ra tựa như một mặt cốt tường một mực bảo hộ ba người vào trong đó. Ngăn trở kiếm quang xong, văn sĩ kia mới lại hắc mà cười cười. Là kinh vân thần diệt kiếm trận của Lăng Vân Tông, lại là một chi địa giai đạo binh. Điện hạ ngươi nếu không nghĩ biện pháp, ta cùng với cốt diệt cũng không nhìn được nữa rồi. Đến lúc đó chạy về minh môn thì cũng chớ trách. Cốt diệt đúng là kỵ sĩ toàn thân áo giáp sâm bạc kia, giờ phút này nghe vậy thì ánh mắt lóe lên minh hỏa. Nhưng lại trầm mặt ít nói, chỉ nói. Ta cùng liêm nhị mới vào sinh giới. Thực lực chưa đủ bảy thành, kính xin điện hạ ra tay. Từng chữ như vàng, ngắn ngủn vài câu, lời ít mà ý nhiều. Cùng hân nhiên lại vẫn không nói một lời, trong tay hắc khí quấn quanh, một thành liêm đao vô cùng lớn đang dần dần thành hình. Bốn phía minh môn đã tràn ngập Phật quang. Kinh văn của Đại Nhật Hàng Ma kinh chiếu rọi bát phương, sau khi tổ hợp cùng hảo nhiên chính khí thế càng thêm lớn. Cơ hồ quét ngang tất cả tử vụ không còn lại chút gì. Trong minh khí, chỉ cần là tử vật có thể động thì đều gần như chết hết. Lúc này Bích Trúc Bách Nhược cũng đều mở ra pháp đàn trên không. Nhất tông chi chủ quả nhiên bất phàm. Một người đã có thể tương đương với hơn phân nửa một bộ địa giai đạo binh rồi. Linh pháp dẫn động, từng đạo kiếm khí ngàn trượng rơi xuống phía dưới oanh kích lấy cốt lao. Nương theo lấy là tổng cộng 12 cán trường phiên cực lớn đầy vẽ lấy nho ra kinh nghĩa. Một ít chữ viết tuy như rồng xà đằng vũ, nhưng xuất từ tay thư pháp đại sư. Nhưng có rất nhiều chữ chỉ như bình thường. Mà bộ phận trong đó lại càng xấu xí như gà bới vậy. Nhưng từng nét chữ kia, giữa những hàng chữ, lại tràn ngập hảo nhiên chính khí. Thần sắc tông thủ hơi hơi buông lỏng. Tình hình này, xem ra không cần hắn ra tay cũng có thể phong ấn minh môn lại rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0934. Tên nhãi xưng hùng. Về phần ba người kia, mặc dù không thể tru sát, cũng có thể trục xuất về minh giới. Củng Duyệt bên cạnh lại nắm chặt hai đấm, trong mắt hơi lộ vẻ không đành lòng, rất giãy giụa. Tông thủ than khẽ, chỉ có thể an ủi, vỗ vỗ bả vai hắn. Minh nữ hiện thế, chính là lúc nàng suy yếu nhất, cũng là lúc có khả năng phong ấn nàng nhất. Mà thân phận của Củng Duyệt lại là tây hủ đoạn cuối cùng. Chỉ có đến bất đắc dĩ, thật sự là bất đắc dĩ thì mới có thể thử. Ngay cả tông thủ hắn cũng không dám mạo hiểm. Tử vụ chung quanh đã tán, những hắc khí kia đã bị áp vào phạm vi 3.000 trượng. Nhưng khi tất cả mọi người đều tưởng rằng đại cục đã định thì chỉ thấy Cùng Hân Nhiên dương lên liêm đao cực lớn kia. Nơi thân này hàng lâm chính là U Minh Tử Giới. Dứt lời liền có vô số hắc triều, lần nữa tuôn ra minh tử khí, ngưng thành thật chất. Hạo nhiên chính khí và Phật quang đều không có lực kháng cự, bị đẩy ra ngoài. 36 kinh trụ ở xa xa còn may, nhưng 6 gã hảo nhiên thanh huyền sĩ ở gần một chút lại chỉ có thể đau khổ trèo trống. Cầm trong tay kiếm bản rộng, khiến chính khí không dứt. Nhưng 6 bản kinh cuốn đã mở ra kia thiếu đốt cũng càng lúc càng nhanh hơn. Mà liêm đao của Củng Hân Nhiên cuối cùng lại chém xuống như một dải lụa. Nơi thân này đi qua, người chết tuyệt không được an nghỉ. 12 mặt trường phiên đều bị ánh đao màu đen kia vung lên mà đoạn. Bách Nhược toàn thân cơ bắp, lập tức tràn ra vô số miệng vết thương, pháp đàn dưới thân cũng bạo liệt thành phấn vụn. Biến cố đột nhiên, ngay cả tông thủ cũng có chút không phản ứng kịp. Tất cả biến cố đều phát sinh trong chớp mắt, đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì toàn bộ thế cục đã nghịch chuyển rồi. Chỗ khói đen nhộn nhạo, tất cả Phật quang đều ảm đạm xuống. Minh thú vốn đã diệt vong cũng theo đó cho tàn lại cháy. Tông thủ hơi nhíu mày, chỉ giẫm chân tại chỗ một cái, liền trùng trùng điệp điệp lan đến trong âm vụ. Mà lúc này tay của Củng Hân Nhiên cũng chợt kết ra một dấu huyền vô cùng kỳ dị. Vì vậy nơi uy huyền đến,